Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, hư không truyền tống. Đinh đinh đinh, sau một khắc, tiểu thất trên trán quang minh phù văn sáng lên, xuất hiện lần nữa một thanh kim sắc kiếm ánh sáng, đồng thời, nó phát động thánh kiếm cực bản mệnh thiên phú. Cuồng bạo kim linh lực kích phát, hô, kia mọc ra 7 đôi cánh cánh hỏa thần trùng hét lên một tiếng. Hóa thành ánh lửa hướng tiểu thất bay tới, mỗi một giây, nó cánh liền chấn động mấy trăm hơn ngàn lần, tốc độ phi thường kinh người. Tiểu thất cánh chấn động, né tránh công kích, theo sau thao túng kim sắc kiếm ánh sáng hóa thành lưu quang hướng nó công tới. Giữa không trung không ngừng bộc phát ra hỏa thần trùng cùng tiểu thất chiến đấu thanh âm. Một bên khác, Otto phía sau liệt hỏa hùng sư gào thét một tiếng, mở ra miệng lớn, linh sủng kỹ xích viêm sư hống. To lớn sóng âm từ liệt hỏa hùng sư hư ảnh bên trong phát ra tới. Như là gợn sóng, đem Alam loạn không ma vực xung kích lung lay sắp đổ. Alam mặc dù là 10 phần thần dị linh sủng, nhưng nó hiện tại mới đột phá đến tinh linh ngũ phẩm. Đối mặt tinh linh cửu phẩm Otto cùng liệt hỏa hùng sư công kích, loạn không ma vực vẫn là ngăn cản không nổi. Một tiếng vang nhỏ, như là bọt biển, kia đen nhánh như là vực sâu loạn không ma vực cuối cùng tiêu tán. Bên trong 10 cái thanh niên thiên tài dữ tợn chém giết khuôn mặt lập tức tỉnh táo lại. Bọn hắn mê mang nhìn hai bên một chút, theo sau trong lòng phát lạnh, trong lúc bất tri bất giác, bọn hắn thế mà bị trục xuất tới một cái không gian khác. Mất phương hướng tâm trí, đây quả thực thật là đáng sợ. Tất cả mọi người nhìn về phía Alam, như cùng ở tại nhìn một cái giống như ma quỷ. Khụ khụ, Lâm Duệ từ dưới đất bò dậy, ho khan hai tiếng. Thân thể thụ một điểm vết thương nhẹ, cũng may cường hoành lực lượng cơ thể triệt tiêu Otto kia khủng bố một kích. Otto cảnh giới cùng thực lực quá mạnh, bình thường tinh linh cấp nhất phẩm, nhục thân lực lượng tại 3.000 kg tả hữu. Theo sau, mỗi lần đột phá cũng sẽ tăng thêm nhất định lực lượng. Otto thân là tinh linh cửu phẩm cảnh giới ngự linh sư, mà lại phía sau là Haberg gia tộc cùng liệt trảo vương. Vô luận là linh tính vẫn là nhục thân lực lượng tại cùng cảnh giới đều có thể xưng vô địch. Một trảo oanh ra, tại người linh hợp nhất trạng thái dưới, tăng thêm liệt thiên trảo, gia trì, chỉ sợ vừa rồi một kích kia ít nhất có 3 vạn kg cự lực. Lâm Duệ đột phá, hắc hổ luyện thể quyết, đệ tam trọng. Tăng thêm trùng ma tinh thạch, tại liệt ám thông lực quyền gia trì hạ cũng có thể đạt tới loại trình độ này lực lượng. Nhưng hắn không ngờ đến Otto lực lượng cư nhiên như thế khổng lồ. Vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Còn tốt trên người hắn mặc huyễn dạ giáp, cùng nhục thân cường hoành, lúc này mới chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ mà thôi. Nếu là đổi thành bình thường tinh linh tam phẩm ngự linh sư, chỉ sợ sớm đã bị oanh sát. Siêu, Alam từ phía sau bay tới, hoa lệ điệp y kích động, từng sợi không gian, hỗn loạn, huyễn, kim thuộc tính linh lực tại thân thể của nó bao quanh. Để đối diện 10 cái thiên tài kiêng kỵ nhìn xem nó. Alam tam đại kỹ năng, huyễn trần vũ, thiểm kim điệp sát, loạn không ma vực. Loạn không ma vực là lợi hại nhất kỹ năng, phạm vi lớn không gian trục xuất, bổ sung hỗn loạn đặc tính, khiến cái này nhân vật thiên tài ăn không nhỏ đau khổ. Giờ phút này trong đội ngũ, kia 10 cái nhân vật thiên tài, từng cái quần áo tả tơi, khóe miệng mang theo vết máu. Tại loạn không ma vực bên trong, bọn hắn lẫn nhau chém giết. Thậm chí có 2 người bị trọng thương, bị trường kiếm cắt xương tay, máu tươi từng giọt chảy xuôi trên mặt đất. Otto thấy Lâm Duệ từ dưới đất cái hố bên trong, nháy mắt trong mắt bộc phát ra sát ý. Tại hắn phía sau 10 cái ngự linh sư quát khẽ, từng đầu linh sủng trên thân linh lực phun trào, trong chớp mắt phát ra hơn 10 đạo kỹ năng công kích, hướng Lâm Duệ bên này đánh tới. Chết đi! Otto hét lớn, một cái bắn ra nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, điên cuồng quơ lợi chảo hướng Lâm Duệ chộp tới. Không được, nhìn thấy công kích kinh khủng như thế chớp mắt đã tới, Lâm Duệ sắc mặt biến hóa, hắn vận chuyển toàn thân linh tính, tâm đao gia trì trên phệ hồn đao, thần ma, niết diệt, thần ma chi hồn xen lẫn, một cỗ niết diệt chi lực tràn vào phệ hồn đao bên trong. Một cái cự đại ánh đao màu đen từ phệ hồn đao bên trong kích phát ra đi, hung hăng hướng kia hơn 10 đạo công kích ngăn cản mà đi. Ầm ầm, đao quang cùng Otto cùng 10 cái ngự linh sư công kích đụng vào nhau. Kịch liệt linh lực ba động từ nơi này bộc phát ra đi. Bụi mù quấn quấn, bốn phía nham thạch, nhánh cây toàn bộ vỡ vụn, ong ong ong. Vô số kim sắc hồ điệp quơ cánh, như là sương mù, vùng ven mang theo sắc bén thiết cát hướng Otto cùng 10 cái thiên tài phóng đi. Otto gầm nhẹ, hai tay xen lẫn thành thập tự, vù vù vài tiếng, tê thiên liệt địa sắc bén trên móng vuốt phát ra mấy chục đạo móng vuốt nhọn hoắt. Đem kia tránh kim hồ điệp toàn bộ cắt nát, hóa thành kim sắc quang mang biến mất trong không khí. Người đâu? Sau một khắc, Otto ánh mắt nhìn về phía không có một ai trên mặt đất. Phía sau, Fujushi kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới Otto cùng thấp nhất tinh linh ngũ phẩm trở lên 10 cái ngự linh sư xuất thủ, thế mà còn để Lâm Duệ chạy ra ngoài. Phần này chiến lực có thể nói rất khủng bố. Đuổi theo cho ta. Otto sắc mặt khó coi, hét lớn một tiếng, đem hỏa thần trùng gọi trở về, đồng thời ngồi lên liệt hỏa hùng sư, thật nhanh hướng phía trước truy kích. Một nháy mắt, hơn 10 đạo quang mang hướng mặt trước đuổi tới. Phía trước, Lâm Duệ cưỡi trên người Tiểu Ngân, bên cạnh A Lam cùng Tiểu Thất đi theo. Nắm chặt, Lâm Duệ nói với A Băng. Theo sau, hắn bắt đầu để Tiểu Ngân ra tốc, như là một đạo hắc ảnh vọt qua từng tòa dãy núi. Gió táp ở bên tai gào thét. A Băng nắm lấy Tiểu Ngân độc giác, gió lay động sợi tóc của nàng, nhanh chóng đi nhanh mười mấy phút. Lâm Duệ tính toán một chút khoảng cách, lập tức để Tiểu Ngân ngừng lại. Lâm Duệ, nếu không chạy phía sau cái kia ngốc đại cá đuổi theo á? A Băng nghi hoặc nhìn Lâm Duệ. Lâm Duệ không có làm giải thích, đi xuống Tiểu Ngân thân thể, vẫy vẫy tay, A Lam lập tức bay múa xuống tới, thân mật dùng xúc giác chống đỡ lấy trán của hắn. Nha đầu, nắm chặt tay của ta. Lâm Duệ đem Tiểu Ngân cùng Tiểu Thất triệu hồi hư không chi môn bên trong, vươn tay nhìn về phía A Băng. A Băng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là nhu thuận đem trắng noãn như ngọc tay nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay của hắn. Lâm Duệ nhàn nhạt cười cười, lôi kéo nàng đi vào A Lam trước người. A Lam, hư không truyền tống. Lâm Duệ mở miệng nói ra. Vâng, chủ nhân. A Lam vui vẻ hoan hô, toàn thân không gian ba động bộc phát. Tại trong thân thể của nó, có từng hạt trong suốt hạt bụi nhỏ xuất hiện. Chút ít này bụi khoảng chừng mấy chục khỏa nhiều, trong đó 3 viên là màu đen. Phốp, A Lam há mồm phun một cái, một cỗ không gian linh lực xuất hiện, bao vây lấy trong đó một viên màu đen hạt bụi nhỏ. Một nháy mắt, cái kia màu đen hạt bụi nhỏ bộc phát ra nồng đậm hắc quang. Cái này hắc quang lan tràn xuống tới, chiếu xạ tại không trung, biến thành từng khỏa phức tạp phù văn thần bí. Âm âm, những phù văn này tràn vào A Lam trong thân thể. Một nháy mắt, quang mang mãnh liệt đem A Lam cùng phía dưới Lâm Duệ, A Băng bao phủ. Oanh một tiếng, không gian ba động bộc phát. Một nháy mắt, A Lam, Lâm Duệ, A Băng thân thể biến mất tại nguyên chỗ không gặp. Mấy phút sau, Otto mang theo mười mấy người chạy như bay đến. Ở trong đó một người trên bờ vai, một cái kỳ dị linh sủng chính ngửi ngửi cái mũi, truy tung Lâm Duệ khí tức. Thế nào chuyện? Otto nhìn xem kia linh sủng bỗng nhiên tại nguyên chỗ lượn vòng. Quát to, kia gầy gò tuổi trẻ thiên tài cau mày, nhìn xem linh sủng của mình, mở miệng nói ra, Lâm Duệ khí tức từ nơi này liền tan biến không thấy. Linh sủng của ta lớn nhất truy tung khoảng cách chỉ có 3 cây số. Làm sao đây? Có thể là trí ám vương cho che giấu khí tức bảo vật. Hiện tại chúng ta hướng chỗ nào truy tung? Trong đó một thiên tài hỏi. Tiếp tục hướng phía trước truy. Otto cũng biết không trông cậy được vào cái này linh sủng. Lập tức quả quyết mệnh lệnh. Lúc này, một đoàn người tiếp tục phi tốc hướng phía trước đuổi theo. Mấy cây số bên ngoài phía sau, Lâm Duệ cùng A Băng thân thể bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại bồn địa bên cạnh hồ một bên. A Lam kích động lấy điệp y, khí tức suy yếu một điểm, hiển nhiên linh lực tiêu hao không nhỏ. Đi thôi, Lâm Duệ đem một giọt hai màu huyền hoàng huyết nhỏ vào trong miệng của nó. Thận trọng đưa nó thu nhập hư không chi môn bên trong. Để nó đi về nghỉ. Lâm Duệ, thật thần kỳ, chúng ta về tới nơi này. A Băng trái phải nhìn quanh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Lâm Duệ cũng là lần thứ nhất sử dụng A Lam kỹ năng thiên phú, hư không truyền tống. Trong lòng rất là phấn chấn, A Lam không hổ là siêu cấp linh sủng. Kỹ năng này quả thực nghịch thiên, chỉ cần nó hư trần tồn tại, liền có thể dùng hư trần ghi chép không gian tọa độ. Một nháy mắt xuyên toa không gian, không nhìn không gian địa vực trở ngại. A Lam hư trần, đến bây giờ hết thảy ghi chép 3 cái địa phương. Cái thứ nhất là yêu côn giới, để phía sau tiến vào yêu côn giới. Thứ hai là hoàn mỹ đặc huấn doanh, gặp được nguy hiểm có thể tùy thời chạy trở về. Cái thứ ba chính là cái này yêu thú giới bồn địa hồ nước. Chúng ta đuổi theo. Lâm Duệ xuất ra một viên từ hoàn mỹ đặc huấn doanh thiên bảo các bên trong hối đoái quy tức bùa. Hộ mệnh, thôi động linh tính. Cái này quy tức bùa hộ mệnh lập tức phát ra một cỗ vô hình ba động đem bọn hắn che lại. Ẩn nấp trụ khí hơi thở. Cưỡi lên tiểu ngân, phi tốc hướng phía trước theo dõi Otto bọn hắn lưu lại tung tích mà đi. Hơn nửa giờ sau, Lâm Duệ đuổi kịp Otto bọn hắn. Cẩn thận dán tại ngoài ngàn mét. Lại qua một giờ, kia Otto hiển nhiên đã nhụt chí từ bỏ truy sát Lâm Duệ. Tại một trận nổi giận về sau, bắt đầu cùng cái khác thiên tài thương nghị. Qua không lâu, xuất ra một cái kim sắc tiểu la bàn ra. Nhìn thấy kia la bàn, Lâm Duệ có chút giật mình, bởi vì cái này la bàn hắn cũng nhìn thấy qua. Từ kia độc lang dòng binh đoàn ba đồ trên thân, hắn đã từng thu hoạch qua một cái đồng thau la bàn. Bất quá phía sau liền vứt bỏ tại trong nạp giới một mực vô dụng. Cái này Otto trong tay cầm, hiển nhiên cũng là tầm bảo la bàn, bất quá so ba đồ trong tay cao cấp hơn. Otto cùng 10 cái thiên tài, dựa theo trong tay kim sắc tiểu la bàn chỉ dẫn, không ngừng hướng phía bên trong dãy núi bôn tập mà đi. Âm thầm, Lâm Duệ cùng A Băng một mực dán tại phía sau ngàn mét xa. Không nhanh không chậm đi theo, qua 3 giờ, theo không ngừng xâm nhập, địa vực trở nên càng thêm hoang vu, các loại hung mãnh quái vật tầng tầng lớp lớp. Hiểm trở núi cao trùng điệp khắp nơi đều là. Bỗng nhiên, một tòa hùng vĩ rách nát dãy núi xuất hiện ở trước mắt. Vùng núi này cực kỳ quỷ dị. Rõ ràng là một tòa hùng tráng dãy núi, lại cho người ta một loại bi thương. Rách nát, mục nát khí tức, phảng phất có sinh mệnh. Nhìn thấy vùng núi này, Otto những người này cực kỳ hưng phấn. Tăng nhanh tốc độ xông về phía trước đi. Thật quái dị dãy núi. Lâm Duệ xa xa nhìn xem tòa dạng núi này, cảm thấy tâm thần một trận lắc lư. có loại đối mặt thiên địa chi uy ảo giác. Đây chính là Otto mục đích của bọn họ à? Lâm Duệ khống chế lấy Tiểu Ngân, ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, đi theo tại Otto bọn người phía sau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.